Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1785. Đệ 1785 chương nàng như thế nào còn cười được. Ngô Thanh Thiển đem các tiểu bảo bối thả ra đi cũng không nhiều lắm ngốc. Bước nhanh đi trở về nhà cỏ. Trừ bỏ các tiểu bảo bối. Ngô Thanh Thiển vốn đang có 9 màu ma liên. Bất quá 9 màu ma liên ở tiến vào đến Huyền U Cốc liền mặc danh lâm vào hôn mê trạng thái. Như là muốn biến dị hoặc là tiến hóa giống nhau. Bởi vậy tạm thời vô pháp thả ra. Ngô Thanh Thiển cùng 9 màu ma tim sen linh tương thông. Nàng biết Huyền Cốc cũng không phải có thể trợ giúp 9 màu ma liên tiến hóa biến dị địa phương. Lúc này có không ít tầm mắt gắt gao đi theo thân ảnh của nàng di động. Một ít nam đệ tử trong mắt toàn là kinh diễm tuyệt luân thưởng thức chi sắc. Bất quá gặp qua đại ma vương như thế ma tính sao? Ái mộ nàng người ngược lại biến thiếu rất nhiều. Đương chỉ có nhất định khoảng cách thời điểm, sẽ có nhân sinh ra không giống nhau tâm tư. Đương phát hiện giữa hai bên khoảng cách phảng phất cách ngân hà giống nhau xa xôi khi. Cái loại này tâm tư liền sẽ tự nhiên biến mất. Ở đây rất nhiều nam đệ tử đều chỉ có một ý tưởng. Như vậy ma tính lại lợi hại đại ma vương. Xem ra chỉ có như là phong thần cái loại này đồng dạng yêu nghiệt tuyệt đại nam nhân mới có thể thù. Được, bá vương long tuy rằng biến dị quá, nhưng là bởi vì phía trước huyết mạch cũng không như là yếm như vậy cao quý. Bởi vậy còn không thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Nó biết chính mình chiếm cứ địa bàn quá lớn. Vì thế hoạt động thân mình hướng tới phía sau rừng rậm đi đến. Yếm, phi miêu cùng cỏ cây chi linh ba con vật nhỏ rào hoạt nhất. Trực tiếp nhảy tới nó trên lưng lười biếng nằm bò một bên phơi nắng một bên hấp thu bốn phía lưu. Động đặc thù linh khí. Các tiểu bảo bối thấy thế cũng đồng dạng biến ảo vì bất đồng tiểu động vật nhảy tới bá vương long. Trên lưng, học theo lười biếng nằm. Chỉ có Diêm Quân cùng Long San đem bản thể thu nhỏ lại. Dừng ở bá vương long thân ngồi tư tương đối bình thường. Ma Hoàng Thảo cùng con cá nhỏ tắc chính mình thói quen tính chui vào yếm trên bụng trong túi. Như vậy một màn làm ở đây đệ tử xem đến sôi nổi cảm thấy buồn cười. Đại ma vương linh sủng cùng yêu sủng nhóm hành sự tác phong như thế nào đều cùng đại ma vương giống. Nhau như vậy ma tính a. Biến ảo vì các loại tiểu động vật các tiểu bảo bối nhìn qua vô hại ngoan ngoãn lại đáng yêu. Làm ở đây có nữ đệ tử thích đến không được, bá vương long hướng tới rừng rậm nơi xa đi đến, bởi vì thân hình khổng lồ không tránh được muốn đụng chạm đến bốn phía yêu sủng hoặc là linh sủng. Lại hoặc là trong rừng rậm vốn dĩ liền tiềm tàng độc trùng hoặc là độc vật. Lôi Sát Sơn một người thiên kiêu đệ tử lập khế ước vài cọng nhìn qua tương đối hung tàn thích giết. Chóc yêu thực, hắn nhìn bá vương long thân thượng ngoan ngoãn vô hại tiểu động vật nhịn không được giật giật tâm tư. Vì thế cùng chính mình yêu sủng câu thông một phen, mọi người vốn dĩ muốn từ đại ma vương linh sủng trên người thu hồi ánh mắt. Thấy bá vương long tới gần vài cọng cắm rễ ở phụ cận nhìn như hung tàn yêu thực khi. Kia vài cọng yêu thực đột nhiên làm khó dễ, từng luồng thị huyết uy áp hướng tới bá vương long thân thượng các tiểu bảo bối áp đi. Vì thế lại đình chỉ động tác, tiếp tục xem đi xuống. Huyền U Cốc đệ tử thấy thế, không ít người cũng dùng đặc thù phương pháp điều động khởi trong rừng rậm độc trùng cùng độc vật. Hướng tới bá vương long đánh tới, ở kia vài cọng yêu thực động tác khi... Mọi người liền thấy trong rừng rậm rậm rạp chui ra rất nhiều vừa thấy liền thân cụ kịch độc sâu. Cùng các loại rắn độc độc con rết chờ độc vật, hoặc phi hoặc bò tới gần bá vương long. Những cái đỏ âm thầm chơi xấu Huyền U Cốc đệ từ lúc này chỉ có một ý tưởng. Đại ma vương không phải chơi độc giải hòa độc rất lợi hại sao? Vậy làm nàng bảo bối linh sủng cùng yêu sủng nhóm sôi nổi đi theo chúng độc. Đến lúc đó xem nàng như thế nào giải đến lại đây. Rừng rậm chỗ sâu trong chính là có không ít độc trùng cùng độc vật liền bọn họ cũng không dám trêu. Chọc, độc tính quá lớn căn bản giải không xong. mà lúc này những cái đó độc trùng cùng độc vật cũng đều bởi vì này đó đệ tử đặc thù phương pháp kích thích hoặc thúc giục, toàn bộ từ rừng rậm chỗ sâu trong xuất động Ngô Thanh Thiền thấy như vậy một màn cũng ngẩn người. Ngay sau đó bên môi nhịn không được giơ lên một cái cao cao độ cung. Trên mặt ý cười như thế nào cũng thu không được, không ít nhìn chằm chằm nàng xem đệ tử con rất kỳ quái. Nhìn đến như vậy nhiều độc trùng độc vật tới gần muốn công kích nàng linh sủng cùng yêu sủng. Đại ma vương nàng như thế nào còn có thể cười được. Hơn nữa cười đến như vậy thoải mái. Hết chương.